Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Làm Ăn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền cũng như là Phó Thanh Dương muốn dựa vào cái cơ quan thuật để phát triển mình thành một cái hệ thống chuyên sản xuất các loại vũ khí trang bị có liên quan đến cơ quan thuật, và điều này thì phải trực tiếp đàm phán với Hạ Hầu Ngạo Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quá trình đàm phán có thuận lợi như bọn họ tưởng tượng. Trước mắt mà nói thì tác dụng của vong giả Quy Lai bây giờ còn chưa có lớn như đám linh cảnh thế gia. Bọn họ đã định sẵn chủ yếu là tộc nhân có huyết thống thì nhất định sẽ được che chở và ân huệ. Nhất định chỉ cần không phải là A Đẩu thì cho dù có bị chán ghét đi nữa, chỉ cần thực lực đủ, gia tộc nhất định sẽ ủy quyền. Phó Thanh Dương cũng không nhìn lời nói của Hạ Hồng Ngạo Thiên, bình tĩnh kể quy hoạch của mình. Tôi tính lấy danh nghĩa bang phái người chết trở về, thành lập ra một công ty, sau đó lấy thân phận kẻ nắm giữ công ty nói chuyện hợp tác với Thái Nhất Môn, Ngũ Hành Minh, sẽ trở thành xưởng cung ứng cơ quan vũ khí của cả hai tổ chức chính phủ. Chờ hợp tác ổn định với quan phương, tôi sẽ mở rộng nghiệp vụ đến linh cảnh thế gia, tổ chức dân gian dựa lưng vào quan phương. Bọn họ về sau sẽ đều từ chỗ chúng ta lấy hàng, kiếm lấy lợi nhuận. Chúng ta sẽ ăn chia 4-6, cậu 4, tôi 6. Phó Thanh Dương nhìn Hạ công tử mà nói, bây giờ chúng ta bàn bạc lại là gia tộc phát triển quan trọng hay là bang phái phát triển quan trọng hơn. Hạ Hồng Ngạo Thiên âm thanh vang dội, vẻ mặt kiên quyết, bang phái phát triển tất nhiên là quan trọng. Gã này cho quá nhiều, Hạ Hồng Ngạo Thiên không thể không khuất phục. Hắn không có tiền, không có tài nguyên, hoặc là mang cơ quan bí tịch này lấy giá cao bán cho gia tộc, hoặc là giống với Phó Thanh Dương, lấy danh nghĩa của gia tộc để thành lập một công ty. Hắn nhiều nhất chỉ là CEO trong công ty, chứ tuyệt đối không có khả năng có được 40% cổ phần. Gia tộc có nhiều xí nghiệp như vậy, không có bất cứ cá nhân nào có được tới 10%. Chính bản thân gia chủ cũng không có. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Biệt thự cách vách tôi đã mua, dùng để làm nhà xưởng chế tạo cơ quan thuật. Cậu bây giờ là người phụ trách nhà xưởng. Quay đầu tôi sẽ sắp xếp cho một đám học sĩ tới đây, sẽ do cậu quản lý bọn họ. Một ít phụ kiện không tính là trung tâm thì cứ giao cho bọn họ chế tạo. Nói tới đây, Phó Thanh Dương nhắc nhở, thân là nhân vật chính, cậu cần có một đoàn đội và tiểu đệ. Nơi này chính là bước đầu tiên, Hạ Hầu Ngạo Thiên cậu vang danh thiên hạ, trở thành một tồn tại sánh vai với Lỗ Ban, Mạc Tử. Sức sắc thương của cô gái, câu nói này không thua gì Quan Nhã nói với Trương Nguyên Thanh. Lão gia, em về sau mỗi tháng sẽ nạp thiếp cho anh. Mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên sáng vụt lên, nở rộ ra sắc thái phấn chấn và kích động. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đuổi Hạ Hầu Ngạo Thiên đi, Phó Thanh Dương nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói. Trong 40% của hắn, tôi sẽ ở trên hợp đồng viết rõ. 5% trong đó sẽ làm quỹ cho bang phái các cậu vận chuyển. Nhưng tôi sẽ không nói ở thời điểm bây giờ. Chờ hắn ổn định, tôi sẽ nói cho hắn biết. Từ chối đóng góp cổ phần kỹ thuật, hắn phải viết sạch tích tụ đầu tư đến sản xuất nhóm cơ quan vũ khí đầu tiên. Chờ chi phí chìm, tích lũy đến một trình độ nhất định, ta sẽ cắt cổ phần của hắn. Mọi người có được 40%, một người có được 40% cổ phần không thích hợp cho công ty phát triển dài lâu, cậu cảm thấy nên cắt bao nhiêu thì thích hợp? 30% đi, quá ít thì hắn sẽ tạo phản, đến lúc đó tôi rất khó mà dỗ được, Trương Nguyên Thành nói. Phó Thanh Dương gật đầu lại nói, tôi sẽ lấy ra 10% cổ phần tặng cậu, cậu có thể mời một ít người tin tưởng đóng góp cổ phần, ví dụ như vị mẹ vợ làm ăn không chu đáo kia của cậu, bà ấy mấy năm gần đây làm ăn không được tốt. 10 cổ phần tương lai phải là bao nhiêu tiền nha? Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái ngay, đà tạ lão đại. Lý Thuần Phong khoác ba lô, mang theo dương hành lý yên lặng rời khỏi phòng. Phòng khách trên sofa, hai người đẹp một lớn một nhỏ đang mặc quần đùi chia sẻ đồ ăn vặt kinh ngạc nhìn qua. Tạ Linh Hy kinh ngạc nói, Lý Thuần Phong, anh muốn nghỉ làm sao? Nữ vương cũng nhìn qua, vẻ mặt mờ mịt lại không nỡ. Làm học sĩ thì tác dụng của Lý Thuần Phong ở trong tiểu đội gần như không thể thay thế. Khi chấp hành nhiệm vụ quấy nhiễu tín hiệu của kẻ địch hay định ví vị trí của kẻ địch, quấy nhiễu camera theo dõi của quân địch vân vân, nghiêm nhiên đã trở thành hậu thuẫn kiên cường cho tiểu đội. Mà ở trong sinh hoạt, hắn chẳng những biết sửa chữa máy tính, sửa điều hòa, thay bóng đèn, sửa máy giặt, còn có thể vượt tường lửa đến mạng internet bên ngoài để chụp lại những tình báo thú vị. Trừ việc không biết đánh nhau thì hắn hầu như là một tiểu trợ lý toàn năng. Thân thể học sĩ sánh vai với đoàn đội, không phải nghỉ làm, tạm thời điều chuyển công tác mà thôi. Lý Thuần Phong chỉ ra bên ngoài. Phó trưởng lão đã mua biệt thự lớn phía sau chúng ta, muốn cải tạo nó thành nhà xưởng cơ quan vũ khí, tôi bị điều sang bên đó. Cái này chẳng khác nào là nghỉ làm. Tại Linh Hy nhíu hàng lông mày nhỏ. Vậy anh về sau không phải người của đội chúng ta nữa ư? Lúc không có nhiệm vụ thì tôi sẽ ở bên kia vặn ốc. Khi có nhiệm vụ tôi sẽ cùng nhau có mặt với các người, Lý Thuần Phong nói. Lữ Vương và Tạ Linh Hy trợn mắt cứng lưỡi. Phát dò như thế sao? Cái này không được. Cái này không phải là bắt anh làm gia súc sao? Lý Thuần Phong nghe vậy lộ ra vẻ mặt rối rắm, cuối cùng khuất phục, âm thanh trống rỗng nói. Vốn là tôi đã từ chối. Cái này nó không phù hợp với tiết tấu sinh hoạt của tôi, sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của tôi rớt xuống đáy cốc. Nhưng mà phó trưởng lão nói, sau này tiền lương, hắn cho thêm quá nhiều số không. Lý Thuần Phong ngồi trong đại sảnh lầu 1 của biệt thự, mờ mịt nhìn sổ tay nhân viên ở trong tay. Nói là sổ tay, thực ra đây là một tờ giấy đóng dấu thôi. Ngẩng đầu là sổ tay nhân viên phòng kỹ thuật, vong giả Quy Lai. Ở bên trên bày ra 30 hạng mục chú ý, nhưng đều rất thái quá. Ví dụ như điều thứ nhất, Hà Hồng Ngạo Thiên là lãnh đạo phòng kỹ thuật, cũng là lãnh đạo duy nhất. Lại ví dụ như điều thứ hai, xin nhớ kỹ, Hạ Hầu Ngạo Thiên là học sĩ có trí tuệ nhất từ xưa đến nay. Xin có kính ý thật cao đối với hắn, gặp mặt phải cung kính ân cần thăm hỏi. Lại ví dụ như điều thứ sáu, ở phòng kỹ thuật xin nhớ kỹ mọi thứ mà Hạ Hầu Ngạo Thiên nói đều là đúng. Nếu bạn có ý kiến phản đối, vậy nhất định là bạn sai. Lại hoặc như điều thứ 19, Hạ Hầu Ngạo Thiên cực kỳ quan tâm yêu thương cấp dưới. Mỗi thứ bảy sẽ mở lớp giảng bài, truyền thụ ý nghĩa cao thâm của nghề nghiệp học sĩ và tri thức uyên bác như biển, cho nên ở mỗi ngày thứ bảy về sau phải xưng hô với hắn là hiệu trưởng. Cái này tính là gì đây? Vị trưởng phòng kỹ thuật mới tới này là muốn chơi trò sùng bái cá nhân sao? So với nói là sổ tay nhân viên, chẳng bằng nói là điều lệ tẩy não. Tôi là đến để làm việc chứ đâu phải bán thân. Lý Thuần Phong thiếu chút nữa hoài nghi là mình đã rơi vào một ổ bán hàng đa cấp. Nhìn vẻ mặt của anh thì tựa như không quá hài lòng đối với điều lệ chế độ của phòng kỹ thuật chúng ta. Hà Hồ Ngạo Thiên ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói trầm thấp. Hắn này coi như là lãnh đạo, chỉ huy ngành quan trọng nhất của bang phái. Công ty lớn trong tương lai có giá trị thị trường mấy trăm tỷ. Boss thì phải có uy nghi và khí khái của boss chứ. Lý Thuần Phong thầm nhủ, đây đều là những thứ lộn xộn con mẹ gì đây. Tôi khẳng định là không hài lòng, công việc này tôi không làm nữa. Đang muốn từ chối phần office này, thì điện thoại di động tinh một tiếng. Hắn cầm điện thoại di động lên xem. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới một tin nhắn, nội dung như sau. Thằng cha này đầu óc không quá nhanh nhạy, về sau đừng quan tâm tới hắn là được, làm cho tốt. Phó trưởng lão nói phát cho anh một chiếc xe và một tên tài xế riêng. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nghiêm túc đọc đi đọc lại vài lần, yên lặng triển lãm tin nhắn ở điện thoại di động. Cho Hạ Hồng Ngạo Thiên mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi cho tôi, dựa theo điều thứ hai của sổ tay nhân viên thì phải bảo trì kính ý cao nhất đối với Hạ Hầu lãnh đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn phỉ báng lãnh đạo như thế, tôi là kẻ đầu tiên không tán đồng. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiêm nghị kính trọng đứng lên, vươn tay nói, đồng chí tốt. Lý Thuần Phong nói, lãnh đạo tốt. Hạ Hầu Ngạo Thiên vui vẻ dẫn Lý Thuần Phong đi thăm nơi làm việc. Đại sảnh lầu 1 đã phá toàn bộ vách tường, chỉ để lại những cột cao chịu lực, tăng thêm ao để làm mát, phòng thí nghiệm, máy CNC, máy in 3D, các loại thiết bị đắt tiền. Những thứ này đều là thiết bị nhất ở cơ sở. Chế tạo đạo cụ thì không cần những thứ này, nhưng chế tác cơ quan vũ khí, thiết bị công nghiệp hóa hiện đại hóa tuyệt đối là mặt hàng sắc bén. Lầu 2 là phòng công cụ, có công cụ hoàn chỉnh đầy đủ. Nếu như tài liệu đủ, bạn thậm chí có thể ở nơi này chế tạo ra một chiếc xe thể thao ngon lành. Nhưng Lý Thuần Phong đối với những thứ này không có hứng thú, thiết bị có tốt nữa thì cũng là kết quả của công nghiệp hiện đại mà thôi. Lãnh đạo, phó trưởng lão bảo tôi tới chế tác cơ quan vũ khí, nhưng đi một vòng rồi trong nhà xưởng tất cả đều là vật phẩm. Lý Thuần Phong nhíu mày, lò luyện đâu? Tôi chưa thấy lò luyện, cái thứ mấu chốt nhất này. Luyện khí cũng tốt, mà chế tác cơ quan vũ khí cũng vậy, đều không tách rời khỏi hai thứ trung tâm nhất. Một là bản vẽ, hai là lò luyện. Bản vẽ thì hẳn không cần hắn đi quan tâm, nhưng lò luyện hắn lại chưa thấy. Nơi này là nhà xưởng mà lại không có lò luyện sao? Chỉ chờ câu này của anh. Hà Hồng Ngạo Thiên học theo Nguyên Thủy Thiên Tôn búng ngón tay cái tách, đi theo tôi. Hắn dẫn Lý Thuần Phong trở lại lầu 1, đứng ở trong cái rãnh bát giác bên cạnh cái ao làm mát. Trước mặt vị học sĩ này lấy ra một cái lò đồng xanh cao cỡ nửa người, thân lò điêu khắc ác thú giống như cái đầu dê vậy. Xem thuộc tính một chút đi. Hà Hồng Ngạo Thiên kiêu ngạo hất hàm. Hắn chờ mong tiểu học sĩ này sau khi xem xong thuộc tính của lò, lộ ra vẻ kích động hưng phấn, sau đó sẽ càng thêm kính ngưỡng đối với hắn, vị lãnh đạo này. Lý Thuần Phong tò mò vươn tay đặt lên thân lô, vài giây sau lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Thứ tốt. Hà Hầu Ngạo Thiên lộ vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Phong. Chỉ có vậy sao? Cấp chúa tể đó, đây là đạo cụ cấp chúa tể đó nha. Cậu không quỳ trước nó một cái thì có xứng với cấp bậc của nó hay không? Bằng không thì thế nào? Lý Thuần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, tôi nói thuộc tính của cái lò này rất giống một món đạo cụ loại quy tắc mà tôi từng gặp. Đạo cụ đó có tên là Bách Luyện Rong Lô. Nói xong hắn đột nhiên thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên ôm ngực, một tay khác thì chống lên đỉnh lò, khuôn mặt tuấn tú hung hăng run rẩy, bộ dạng như là bị đau tim vậy. Lãnh đạo, làm sao vậy? Lý Thuần Phong chấn động. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên tim đau thắt lại. Hôm sau, vào buổi sáng, Phó Thanh Dương triệu hồi cấp dưới Tâm Phúc đến phòng sách, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tôi đã hướng tổng bộ và phân bộ Giang Hoài gửi mail, nói cậu đánh mất bản xoay âm dương. Cậu chuẩn bị một phen, không cần bao lâu tổng bộ hẳn sẽ phái người tới dò hỏi tình huống. Tinh thần Trương Nguyên Thanh chấn động, trầm ngâm nói. Lão đại hy vọng tôi có chút thái độ sao? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Bảo cậu ôn hòa hiền lành cung kính tiết kiệm. Bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời. Bảo cậu hủy đi phản cốt. Bảo cậu lúc bật lại tổng bộ thập lão cân nhắc rồi mới làm. Cậu làm được sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Phó Thanh Dương hử lạnh một tiếng. Cậu cứ tùy ý phát huy là được. Lão đại, giọng điệu của anh tựa như cha mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, sau đó vào ngồi khu tiếp khách, cường dụng bánh ngọt, nấm cục đen, thịt chân giò hun khói, kem và các loại đồ vật nhỏ trên bàn trà thủy tinh. Mấy thứ này đều là tiêu chuẩn của khu tiếp khách, cho dù là không có khách, cho dù là tiền công tử không ăn thì em gái tài thỏ cũng sẽ đổi mới hàng ngày. Tiền công tử là không sợ lãng phí, hắn cần là thể diện. Ước chừng 2 giờ sau, cửa phòng rầm một tiếng bị đá văng, một người trung niên, hai tóc mài đã hòa rầm xông vào. Người trung lão niên này mặc trang phục ở trường hợp chính thức màu đen, mặt vuông râu sồm, hai bên khóe miệng hơi rủ xuống, nếp nhăn ở mi tâm và khóe mắt khắc sâu, khí chất cứng rắn và nghiêm túc, cực kỳ giống như thám tử cảnh sát cẩn thận, tỉ mỉ, thiết diện vô tư trong truyện tranh. Chính là trưởng lão phân bộ Giang Hoài, ID linh cảnh là Cảnh Tham, đại đội trưởng của văn phòng cảnh sát Giang Hoài trước đây. Phía sau Cảnh Tham trưởng lão là một trung niên mặc trang phục chính thức, đeo mắt kính gọng vàng, khí chất ôn hòa. Đây là thư ký của đại trưởng lão tổng bộ, Đế Hồng. Phó Thành Dương, cậu làm cái quỷ gì? Cảnh Tham sải bước tiến tới, trực tiếp không nhìn Trương Nguyên Thanh, trừng mắt nhìn Phó Thành Dương sau bàn một quát. Bàn sai âm dương của lão tử đâu? Phó Thành Dương ngồi ngay ngắn nguy ngoa, mặt không đổi sắc. Cảnh Tham trưởng lão, nghe nói lúc ông còn trẻ, tính cách kiên cường, công chính không sợ hãi. Làm trưởng lão nhiều năm như vậy nên sửa lại tính tình một chút. Một món đạo cụ giai đoạn thánh giả mà thôi, đã tính là cái gì? Lời này đã rõ ràng tạo ra tác dụng trái ngược. Trên trán Cảnh Tham trưởng lão nổi gân xanh, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Một món đạo cụ giai đoạn thánh giả mà thôi. Được, Phó Thành Dương cậu là có đạo cụ. Hôm nay không giao cho bản xoay âm dương, vậy thì đền một món đạo cụ phẩm chất tương đương, bằng không đừng mơ được yên. Bản xoay âm dương là đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả, là pháp bảo chấn bộ của phân bộ Giang Hoài. Nói không chút khoa trương, kẻ địch dưới cấp chúa tể chỉ cần mang theo đạo cụ này, cơ bản có thể xử lý, có thể xưng là dạng thần khí chiến lược. Mà cấp chúa tể đối mặt với kẻ địch cấp 7, bàn xoay âm dương cũng có thể tạo ra tác dụng suy yếu không tệ. Đạo cụ quan trọng như thế, một câu đánh mất trong phó bản đã muốn giấu đi hay sao? Phó Thành Dương im lặng không nói, chỉ nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Người sau ngầm hiểu, nuốt một miếng bánh ngọt đứng dậy nói. Cái đó có quan hệ gì với phó trưởng lão? Đồ là tôi đánh mất, tôi đền là được. Cảnh Tham trưởng lão, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói. Cậu đã chịu gánh vác trách nhiệm, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tôi biết trên người cậu có không ít thứ tốt, vừa vặn có hai thứ có thể bồi thường phân bộ Giang Hoài. Một món là bộ trang bị tế trời, một món khác là phiếu đổi cửa hàng vạn giới, cậu chọn một cái để đền đi. Ông muốn ăn cứt sao? Khẩu vị lại lớn như vậy, không sợ vỡ bụng chết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cười lạnh, bộ trang bị tế trời tự nhiên không cần phải nói, phiếu đổi cửa hàng vạn giới chính là tiêu hao phẩm đỉnh cấp, có thể khiến bán thần 1v3. Ở trong mắt bán thần nó cũng là bảo bối, giống như một con bài chưa lật để giữ mạng. Được, tôi đền. Trương Nguyên Thanh đã sớm có bản thảo cao giọng nói. Dựa theo hiệp nghị lúc trước đã ký, tôi sẽ trả lại phân bộ Giang Hoài tất cả phần thưởng. Phân biệt là 50 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất bình thường ở giai đoạn thánh giả cùng với một công huân cấp B. Nhưng bởi vì từ khi tôi thành danh tới nay, hưởng thụ xa hoa, thích chơi gái đánh bạc sớm đã thua sạch. 50 triệu tiền mặt không thể hoàn lại. Tổng bộ có thể xếp tôi vào sổ đen tín dụng, chờ tôi gom đủ tiền thì nhất định sẽ trả. Phó Thanh Dương đặt một chuỗi vòng cổ trên bàn tiếp lời. Đạo cụ tôi bỏ ra thay hắn, Công huân cấp A cấp B, tổng bộ sẽ trừ. Cảnh tham trưởng lão, cầm đạo cụ mà đi đi. Cảnh tham trưởng lão phất tay, ném vỡ bàn trà trước người Trương Nguyên Thanh, giận không thể át. Phó Thành Dương, cậu dám chơi tôi? Phó Thành Dương đối chọi gay gắt, ông đánh không lại tôi đâu. Khí chàng giữa hai người va chạm lẫn nhau, từng luồng kiếm khí đáng sợ như đạn lạc tóe ra bốn phía, lưu lại trần nhà, thảm, đồ gia dụng, từng lỗ kiếm nhỏ. Trương Nguyên Thanh vội vàng lấy ra điện thoại di động, mở công năng quay chụp kêu lên. Được lắm, được lắm. Trưởng lão phân bộ ra ngoài vậy mà lại ở Tùng Hải hành hung người, trong mắt không có kỷ cương, biết pháp phạm pháp, tôi đã ghi lại hết rồi, tôi phải đi chỗ biểu tỷ tố cáo ông. Biểu tỷ của cậu? Cảnh tham trưởng lão càng lúc càng phẫn nộ. Biểu tỷ của tôi chính là Nguyên Soái. Trương Nguyên Thanh mở cổ họng kêu to. Kiếm khí va chạm đột nhiên yếu đi. Lý thư ký ở bên cạnh xem cuộc chiến ho khan một tiếng nặng nề, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hai vị đều là trưởng lão quan phương, đừng làm quá khó coi. Tôi đại biểu đại trưởng lão đến điều giải việc này. Hắn nhấc chân bước vào giữa khí tràng của đôi bên, hai luồng lĩnh vực kiếm khí đồng thời tán loạn, hóa thành gió quật qua phòng khách. Cảnh tham trưởng lão hử lạnh một tiếng. Hôm nay mà không giao ra bản xoay âm dương thì ai điều giải cũng vô dụng. Mất rồi. Phó Thanh Dương lần nữa ngồi xuống. Cảnh tham trưởng lão nhào mắt lại. Vậy đèn bộ trang bị tế trở cho phân bộ giang hoài. Phó Thanh Dương cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang ghi không? Còn ghi lão đại. Tốt lắm. Phó Thanh Dương gật đầu nhìn về phía Lý Thư Ký mà nói. Lý Thư Ký, cảnh tham trưởng lão của phân bộ giang hoài thèm thuồng bộ trang bị tế trời của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến Tùng Hải tôi càn quấy, muốn cưỡng ép cướp đoạt, dựa theo quy củ quan phương nên xử lý thế nào? Lý Thư Ký cười ha hả, ba phải nói quá lời rồi, phó trưởng lão nói quá lời. Phó Thanh Dương không nhìn hắn mà hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên như thế nào? Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, nên cách chức, mặt khác phó trưởng lão làm người phụ trách phân bộ tuần tra của phân bộ Tùng Hải, có trách nhiệm duy trì trật tự bảo vệ khu trực thuộc. Nếu có linh cảnh hành giả hành hung, dựa theo quy định của quan phương, mặc kệ là thân phận gì đều giết không tha. Lý Thư Ký và cảnh tham trưởng lão biến sắc, nhưng người sau càng nhiều là nổi giận. Hắn tấn thăng chúa tể, trở thành trưởng lão phân bộ giang hoài cho tới nay, còn chưa từng có ai dám cứng rắn như vậy với hắn. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ vội. Lý Thư Ký dùng ánh mắt càng cường thế hơn để áp chế cảnh tham trưởng lão, thong thả đi tới bên bàn, cười hát hà mà nói. Phó Thành Dương, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cậu biết tôi biết, liền không cần ở nơi này diễn trò. Như vậy đi, phó gia giúp đỡ phân bộ giang hoài 80 triệu, hoàn trả đủ số. Không chỉ như thế, phân bộ giang hoài lại lấy một khoản tiền tương tự, đầu tư phó gia. Ánh mắt hắn chân thành tha thiết nhìn Phó Thanh Dương, như thế nào? Tiền công tử nhíu mày, đáp không vào câu hỏi. Nguyên Thủy, mấy ngày hôm trước, tôi có từng nói với cậu hay không? Phó gia cho phân bộ giang hoài một khoản tiền tài trợ, hạn mức cụ thể bao nhiêu? Tôi nhất thời không nhớ ra. Tôi nhớ, Trương Nguyên Thành cao giọng nói. Lão đại, là 800 triệu. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, hướng ánh mắt về phía Lý Thư Ký. Ngài nghe thấy chưa? Nụ cười trên mặt Lý Thư Ký chậm rãi biến mất, thở dài nói. Khẩu vị của Phó Công Tử có phải quá lớn hay không? Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng hỏi ngược lại. Lúc trước giữ chặt quyền sử dụng bàn xoay, sao không nghĩ lại xem khẩu vị của mình lớn hay không? Vậy chính là không thể đàm phán rồi. Không tiễn. Lý Thư Kỳ nhìn hắn một cái thật sâu, lại liếc Trương Nguyên Thanh một cái, tựa như người này không đáng để mình nhìn thẳng. Đi thôi. Lý Thư Ký xoay người rời đi. Rời khỏi biệt thự Vịnh Phó Gia, hai người tiến vào trong xe riêng, chờ lái xe lái khỏi tiểu khu biệt thự Vịnh Phó Gia. Lý Thư Ký rút ra một điếu thuốc cầm trong tay thưởng thức. Thấy rõ chưa? Cảnh tham trưởng lão ừ một tiếng. Hắn đang nói dối, bản xoay chưa mất. Lý Thư Ký gật đầu. Phó Thanh Dương là muốn đen ăn đen nha. Cảnh tham trưởng lão cơn tức giận còn sót lại chưa tan, hử lạnh nói. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Lý Thư Ký chỉ có thể thông qua ông hướng đại trưởng lão, bảo tổng bộ tạo áp lực cho hắn. Phó Thành Dương khác với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tên phản cốt kia không cần tiền đồ, nhưng Phó Thành Dương thì khác. Hắn sẽ không vì một cái bàn xoay âm dương mà đối nghịch với tổng bộ. Lý Thư Ký lắc đầu. Hướng đại trưởng lão phản hồi sau. Ông bảo tôi nói như thế nào đây? Nói chúng ta nhận hối lộ 80 triệu à? Giữ quyền sử dụng bàn xoay âm dương việc này là hành vi lén lút của bọn họ. Đại trưởng lão Đế Hồng không biết rõ tình huống. Cảnh tham trưởng lão nhíu mày nói, phân bộ giang hoài sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt về việc này. Tôi đồng ý thì trưởng lão khác cũng không đồng ý. Vậy thì đi mà càn quấy. Lý Thư Ký cười khẩy nói, đứa nhỏ biết khóc thì sẽ được cho bú. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả 50 triệu tiền phạt cũng không cho. Bảo tổng bộ giữ hắn, khi nào trả tiền thì khi đó thả ra. Cảnh tham trưởng lão nhíu mày, Giữ hắn cần có thập lão ký tên, ông và tôi không có thẩm quyền. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tổng bộ quan hệ rất xấu, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật ngôi sao, trưởng lão bình thường không có quyền lực câu lưu hắn. Lý Thư Kỳ châm điếu thuốc thản nhiên nói, trà án ông có thủ đoạn, chuyện phương diện này lại không am hiểu quá nhỉ. Đại trưởng lão bên kia tôi không cách nào nói, nhưng ông có thể tìm thái trưởng lão, tin tưởng là hắn rất nguyện ý để ký lệnh bắt. Sau khi bắt giữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông lại nói với thái trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn dối xưng bản xoay âm dương mất đi, muốn độc chiếm đạo cụ này. Bản xoay là tài sản của quan phương, có biết là tội gì không? Chuyện kế tiếp thì ông không cần quan tâm. Thái trưởng lão sẽ thay chúng ta xin hổ phù để thẩm vấn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mắt của Cảnh Tham trưởng lão sáng lên. Lý Thư Ký lại tiếp tục nói. Lúc thẩm vấn nhớ hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, Phó Thanh Dương có biết tình huống hay không? Định choán một cái tội bao che hoặc đồng lõa là không khó. Họ phó đã nể mặt mà không nhận, vậy thì cũng đừng trách chúng ta vô tình. Cảnh Tham trưởng lão lập tức lắc đầu. Hắn là em trai của Nguyên Soái, có thể đừng động vào thì đừng động. Một người trong phòng sách nổi giận kêu gào, một người luôn cười tủm tỉm ba phải, nhưng đến sau lưng thì nham hiểm vẫn là kẻ sau. Nguyên Soái sẽ không quản việc này. Lần trước bang chủ đã ngoại lệ nhúng tay vào công việc của Ngũ Hành Minh, cô ấy lại nhúng tay vào, thập lão liền có thể danh chính ngôn thuận, kháng nghị không tuân. Ba vị minh chủ khác cũng sẽ không dung túng cho cô ấy. Các minh chủ có thể nhịn một lần, nhưng sẽ không nhịn lần thứ hai, bằng không quy củ năm đó mà bọn họ định ra chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Huống hồ tình huống lần này khác với lần trước, chuyện này Nguyên Thủy Thiên Tôn không chiếm lý, hắn quả thực đang ngầm chiếm đoạt tài sản quan phương. Ở trong phòng sách, Phó Thành Dương nói, hai ngày này về nhà trước tránh một chút chờ tin tức của tôi, họ Lý kia là một tên âm hiểm, sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Nguyên Thanh chấn định uống coca, lão đại, anh cảm thấy kẻ địch một bước tiếp theo sẽ là gì? Tìm họ Thái hỗ trợ, Phó Thành Dương cười lạnh. Anh hùng có cái nhìn chung, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương không quan tâm đến việc hắn khen tặng liếc qua. 800 triệu, khẩu vị của cậu cũng không nhỏ. Nhỡ đầu đáp ứng thì sao? Nằm mơ. Dù sao lão đại anh cũng không có muốn cầm lại 80 triệu kia mà. 80 triệu kia là tiền mua bản xoay âm dương. Không có số tiền này, cậu liền thực sự trở thành ngầm chiếm tài sản của quan phương. Thập lão không đáp ứng, minh chủ cũng không đáp ứng. Vẫn là lão đại ngài cân nhắc chu toàn. Kế tiếp phải dựa vào lão đại tung hoành rồi. Phó Thanh Dương trầm mặc không nói, Trương Nguyên Thanh liền cúi đầu vái ngay, phiền lão đại. Phó Thanh Dương mới gật đầu, việc nhỏ. 9 giờ tối, Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân ở sân thượng biệt thự, trước người bày ra đại la tinh bản, trong hốc mắt áp xúc ánh sao như mặt nước. Màn đêm nặng nề, bầu trời đêm mênh mang cao xa trong mắt của người phàm, ở trong mắt hắn lại chi chít đầy sao, lấp lánh mộng ảo, yên tĩnh mà thần bí. Khi Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời đêm, nghiêm túc ngắm sao, vẻ mặt hắn không vui không buồn, khí chất thần bí hư vô mở mịt, giống như thánh hiền thời cổ, ngồi trên đỉnh núi mà nhìn cổ kim. Sau khi bước vào cấp 6 trung kỳ, tinh quan thuật tăng lên trên diện rộng, chủ yếu là thể hiện ở biên độ thời gian tăng trưởng. Lấy sự kiện bản xoay âm dương mà nói, trước đó Trương Nguyên Thanh có thể nhìn thấy tiến độ tương lai 3 ngày của việc này, mà bây giờ là 7 ngày. Đây chính là biên độ thời gian tăng trưởng. Chẳng qua, chỉ cần liên quan đến chúa tể cấp bậc cao, như vậy trong tiến độ sự kiện sẽ giăng kín những khu vực bị sương mù bao phủ. Những khu vực này là không thể nhìn trộm. Mà liên quan đến bán thần thì ngay cả khu vực sương mù cũng không có. Bán thần tựa như có năng lực phản quan tinh, phản bói toán. Linh cảnh hành giả cấp bậc thấp sẽ không thể nhìn thấy bọn họ. Ồ, quả nhiên có sương mù. Nói rõ việc này là có chúa tể cấp bậc cao tham dự. Lão đại quả nhiên đoán không sai. Bọn họ sẽ mời thái trưởng lão ra tay. Nhưng cũng có thể là đế hồng trưởng lão. Có hoàng thái cực cái tầng quan hệ này thì vị đại trưởng lão này hẳn không đến mức chủ động đối phó với mình. Nhưng chuyện bàn thay âm dương, hẳn không có khả năng đứng về phía mình. Tổng bộ sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình ngầm chiếm tài sản nhà nước. Hắn vốn là không muốn ngấm chiếm tài sản nhà nước, nhưng 80 triệu của lão đại cũng không thể phí phạm. Về sau từ chối thỏa hiệp của Lý Thư Ký là nuốt không trôi cục tức này. Cái này giống như người khác tính kế chơi người, sau khi thất bại nói lời xin lỗi, trả lại tiền là muốn kết thúc sau. Nam có chuyện hời như vậy. Mặc kệ hắn hay là Phó Thanh Dương đều không phải là loại người tôn thờ chịu thiệt là phúc. Trương Nguyên Thanh thu liễm ánh sao trong mắt, kết thúc thôi diễn, khiến tin tức tương quan của bản xoay âm dương cũng tiêu tán. Vài giây sau hắn lần nữa mở mắt, ánh sao rực rỡ, Chu Thiên Tinh Đấu lần nữa hiện lên, ngôi sao va chạm dịch chuyển vị trí, biểu hiện ra hướng đi của tương lai. Lần này Trương Nguyên Thanh thôi diễn tung tích của Minh Vương. Ngôi sao trong trời đêm va chạm càng lúc càng kịch liệt. Hào quang lóe ra cũng xuất hiện sự biến hóa, Toàn bộ màn đêm như biến thành màn hình, chỉ có người nắm giữ ám hiệu mới có thể xem hiểu được biến hóa của màn hình này. Mười mấy phút sau, ngôi sao lóe lên bất định và dao động biến hóa lại trở về chỗ cũ. Sau đó một ngôi sao phía tây nam tỏa sáng rồi ảm đạm đi. Trương Nguyên Thành bỗng nhiên mở mắt, hướng tây nam. Minh Vương đang ở hướng tây nam. Hắn từ chỗ Annie lấy được tư liệu Minh Vương khá chi tiết. Tư liệu này dùng đàm môi giới để tiến hành thôi diễn có thể đạt được phương vị. Đã là thu hoạch đáng mừng. Muốn tiến thêm một bước nữa thì phải sinh ra nhân quả với đối phương, hoặc là có vật phẩm trên người, máu thịt, da tóc, vân vân để làm môi giới. Nhưng mà giai đoạn này mà nói thì mấy thứ đó không có khả năng đạt được. Chờ sự kiện bản xoay âm dương kết thúc thì đi Tây Nam một chuyến, coi như là nghỉ phép đi. Thôi diễn đám người quan nhã một lần nữa. Hắn lần nữa mở ra tinh mâu quan sát tinh tượng. Linh cảnh đã ngăn cách quan tinh thuật, nhưng mình và quan nhã có nhân quả rất sâu, ít nhiều có thể đạt được gợi ý. Còn sống ư? Phó bản loại không tử vong thì đương nhiên là còn sống rồi, thôi diễn cái quần què. Trương Nguyên Thành kết thúc quan tinh, cảm giác mắt có chút mỏi cùng với cảm giác choáng váng nhẹ. Quan tinh thuật là hao phí tinh thần lực rồi, hơn nữa hắn vừa phải quan tinh lại vừa phải duy trì đại la tinh bản nữa. Có chút xấu hổ nha, mình bây giờ thái âm lực không bằng kẻ chủ tu thái âm, tinh thần lực không bằng kẻ chủ tu tinh thần, chẳng qua là mình có nhật chi thần lực, là thiên địch của những người cùng nghề. Lúc này có một vệt ô quang mà người thường không thể trông thấy lướt qua bầu trời đáp xuống sân thượng. Một đôi tuấn nam mỹ nữ từ ô quang hiện thân. Nguyên Thủy, đã lâu không gặp. Tuấn Nam cười tủm tỉm vẫy tay với hắn. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không để ý đến đối phương mà nhìn chằm chằm vào người đẹp huyết thống nước ngoài kia. Đây là một vị tỷ tỷ, a không, a di. Dung mạo và giá trị nhan sắc đều có thể xưng là kinh diễm. Tóc dài màu nâu chấm vai, ngọn tóc hơi xoăn, gương mặt trái xoan hoàn mỹ. Ngũ quan tinh xảo khắc sâu, con người màu lam nhạt phong tình vạn chủng. Cô mặc áo ba lỗ màu trắng, áo da khoác ngoài màu đen, cùng với một cái quần bò bó sát. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, không hổ là nữ nhân, khiến lòng hiếu thảo của đạo sư biến chất, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Này này, Linh Quân tức giận nhìn hắn. Thời gian cậu nhìn chằm chằm vào Victoria đã vượt qua giá trị an toàn rồi. Mời thu hồi lại ánh mắt của cậu, bằng không thầy trò chúng ta hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi chỉ là tò mò mà thôi. Đừng lấy lòng của mình mà đo dạ quân tử. Trương Nguyên Thanh xùy một tiếng. Linh Quân nói, Victoria, đây là người tôi nói với cô, háo sắc phong lưu, bạn gái trải rộng cả Tùng Hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, Victoria thì mỉm cười, chào cậu. Khẩu âm của Bắc Kinh tiêu chuẩn, tiếng phổ thông thậm chí so với Trương Nguyên Thanh, người phương Nam này còn rõ ràng hơn. Trương Nguyên Thanh cũng không trêu chọc nữa, đứng dậy hành lễ, nghiêm mặt nói, làm phiền ngài rồi. Nhấc tay mà thôi, Victoria nói. Mục đích chuyến này của cô tới là bố trí trận pháp để ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng bí ẩn. Buổi sáng hôm sau, Trương Nguyên Thanh vừa ăn hai miếng sủi cảo chiên, một đám nhân viên chấp pháp liền hợp tấp xông vào, ai cũng mặc trang phục trong trường hợp chính thức, tuấn nam mỹ nữ, không biết còn tưởng rằng là phim thần tượng của Hàn Quốc. Cầm đầu là một thanh niên cường tráng như con gấu đen, cũng mặc trang phục trường hợp chính thức, nhưng nút thắt của áo sơ mi mở ra hai cúc, lộ ra lông đen xoăn và rậm. Vị tráng hán khí chất giống như hỏa sư, dáng người cũng giống như hỏa sư này, bước tới trước bàn ăn, âm thanh thô ráp mà vang dội. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi là chấp sự cao cấp của phân bộ Giang Hoài, ID Linh Cảnh, Liệu Nguyên Thiên Hỏa. Nghi ngờ ngài ngầm chiếm đoạt tài sản của Ngũ Hành Minh, mời theo chúng tôi về phối hợp điều tra, đây là lệnh cầu lưu của tổng bộ ký phát. Còn phái một tên hỏa sư tới đây, Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Lý Thư Ký và Cảnh Tham Trưởng Lão. Sau hội thẩm phán, mọi người đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo bất tuân, ngay cả tổng bộ thập lão cũng dám bật, cho nên phân bộ Giang Hoài phái một vị hỏa sư bốc đồng nóng nảy truy bắt hắn là vì để hai cái thùng thuốc súng va chạm một chút. Một khi hắn phản kháng thậm chí ra tay, vậy thì tính chất của sự việc liền thăng cấp thành Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ tội mà chống cự lệnh bắt. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đặt trên lệnh bắt, thấy ID kẻ ký tên Thái Cẩm Hạc. Đi đâu? Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn bánh bao. Phân bộ Giang Hoài, tráng hán nói. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, giọng điệu bình thản, chờ tôi ăn sáng xong đã. Quảng nhiên tráng hán vừa nghe, lông mày rậm lập tức dựng ngược đe bả vai Trương Nguyên Thanh. Mời theo chúng tôi trở về, lập tức. Còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trống rỗng kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Các tuấn nam mỹ nữ của phân bộ Giang Hoài phía sau ai cũng ngẩn ra ở đó. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy bàn tay trên vai ra vùi đầu ăn cơm. Chờ cuối cùng một ly sữa đậu lành chút vào bụng, hắn rút khăn tay lau miệng nói, tôi ăn xong rồi. Câu này giống như một chú ngữ giải trừ ma pháp, mọi người đang sững sờ đều khôi phục, trong mắt lần nữa tỏa sáng thần thái. sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều ngẩn ra. Ở trong ý thức của bọn họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chối không xứng hợp, đã bị Liệu Nguyên chấp sự cường thế áp giải, ngồi trên xe đặc biệt tới phân bộ Giang Hoài. Mọi người cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có vậy mà thôi, cùng nghĩ trên đường tìm cơ hội làm khó dễ một phen vị nhân vật thiên tài này. Dù sao thân là cán bộ trung tầng của phân bộ Giang Hoài, mọi người đều đối với chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn xâm chiếm bảo bối nhà mình cực kỳ bất mãn và không thân thiện. Nhưng mà bây giờ, bọn họ vẫn như cũ đang ở biệt thự, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì mỉm cười ngồi trước cái bàn ăn đã trống trơn. Ảo thuật, bao gồm cả thiên hỏa Liệu Nguyên ở trong, con ngươi của mọi người phân bộ Giang Hoài hơi co lại, uy phong và khí thế của kẻ chấp pháp giống như bị dội cho một gáo nước lạnh. Bọn họ thậm chí không rõ mình trúng ảo thuật khi nào. Thấy hiệu quả ra oai phủ đầu đã đạt được, Trương Nguyên Thanh mỉm cười đứng dậy. Tôi bằng lòng phối hợp điều tra, đi thôi. Hắn đưa tay tới trước mặt Tráng Hán, có muốn còng tay không? Vẻ mặt của thiên hỏa Liều Nguyên biến ảo một phen. Trước khi xuất phát, cảnh tham trưởng lão quả thực từng ám chỉ, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm chiếm tài sản của phân bộ Giang Hoài, trên đường nên gõ cho thích hợp. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù là bạo lực chấp pháp, nhắm chừng cũng tiến hành trong ảo thuật. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi dung mạo tương đối tốt phía sau đi tới. Không cần, ngài chỉ cần trở về trợ giúp điều tra, không phải là phạm nhân. Thiên hỏa Liệu Nguyên cũng theo bậc thang mà hạ xuống, đi thôi. Đội tuần tra phân bộ Giang Hoài là lái xe mà đến, cho nên trở về tự nhiên cũng phải lái xe. Giang Hoài đi tới Tùng Hải, cần vượt qua tỉnh, tổng lộ trình 230 km. Buổi sáng xuất phát thì giữa trưa mới đến phân bộ Giang Hoài. Có ra oai phủ đầu không lâu trước đó, dọc theo đường đi, đội chấp pháp an an phận phận, không làm khó dễ hắn, cũng không khiêu khích. Trương Nguyên Thanh trực tiếp bị đưa tới trong phòng thẩm vấn của phân bộ Giang Hoài. Phòng nhỏ, ánh đèn lạnh, ghế thẩm vấn cùng với một thiết bị ghi hình nhắm vào hắn. Bố cục không khác gì phòng thẩm vấn của ngành điều tra tổng bộ. Sau khi hắn bị vứt ở phòng thẩm vấn một giờ, cửa cách âm nặng nề bị đẩy ra, một thanh niên mang theo vài phần khí chất quân nhân đi vào. Tôi hỏi, cậu đáp. Thanh niên vào ngồi, trước buông bút ghi âm xuống, lại mở sổ khẩu cung, cầm bút lạnh lùng nói. Bàn xoay âm dương đánh mất ở phó bảng nào? Phó bản bang phái. Cấp bậc gì? Cấp S, tòa thành cơ quan Mặc Tông. Động tác viết của thanh niên kia khựng lại một phen, nâng mắt nhìn hắn một lần, tiếp tục hỏi. Danh sách thành viên bang phái đi cùng. Danh sách thành viên liên quan đến việc riêng tư, tôi từ chối trả lời. Bàn xoay âm dương mất như thế nào? Nói quá trình chi tiết. Địa điểm làm việc của phân bộ Giang Hoài thiết lập ở trung tâm thành thị rộn ràng nhộn nhịp, quy mô tương tự với văn phòng cảnh sát. Ra cửa rẽ trái 100 m chính là trung tâm thương mại, chung quanh đều là chung cư, bên phải còn có một trường tiểu học. Địa điểm làm việc của các phân bộ lớn đều thiết lập ở trung tâm thành phố. Thoạt nhìn điều này thì đi ngược lại với ước nguyện ban đầu, đó là tuyệt đối không tiết lộ sự tồn tại của linh cảnh hành giả. Tổng bộ siêu năng lực giả phải nên thiết lập ở vùng ngoại thành không người mới ổn thỏa. Nhưng thực ra các phân bộ lớn của quan phương chọn địa chỉ cực kỳ có chú ý, điều kiện xếp hàng đầu chính là nhân viên dày đặc. Nơi nhân viên dày đặc thì càng an toàn, sự tồn tại của giá trị đạo đức sẽ khiến cho toàn bộ linh cảnh hành giả ném chuột mà sợ vỡ đồ. Không có ai muốn phố xá sầm ất đại khai sát giới, cho dù là bán thần cũng phải kiêng kỵ. Bởi vậy mà từ khi Ngũ Hành Minh thành lập tới nay, các phân bộ lớn hầu như chưa từng bị đại lão của trận doanh tà ác nhắm vào. Đổi thành vùng ngoại ô không người, sợ là sớm bị chúa tể bán thần của tổ chức tà ác hốt trọn cả ổ. Dù sao người ta là chân trần mà đến, đi vô ảnh tới vô tung, mà quan phương là kẻ duy trì trật tự, chạy được hòa thượng không chạy được chùa. Bởi vậy ở trong lúc đối kháng với trận doanh tàn khốc thì không thể không hy sinh một ít đạo nghĩa và thiện lương trong mắt người thường. Trên văn phòng cao nhất, cảnh tham trưởng lão đứng ở bên cửa sổ nhìn con đường xe cộ như nước chảy xuôi mà nói. Thiên hỏa Liệu Nguyên nói, ảo thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt tới trình độ đỉnh phong của giai đoạn thánh giả, đó hẳn không phải là tinh huyễn thuật. Hắn đã luyện y xuyên mỹ thành linh phó, lại thêm thi thể của Tham Lam thần tướng, một mình hắn đã tương đương mấy vị thánh giả cấp 6. 5 tháng ngắn ngủi đã đạt tới thành tựu như thế, quả thực nghe rợn cả người. Ông lão áo bảo đen bên bàn tròn thở dài. Nếu tính cách có thể ôn hòa một chút, tổng bộ sẽ không để ý tất cả mà bồi dưỡng hắn thành minh chủ thứ 6. Nhưng có vết xe đổ của Nguyên Soái, thập lão sẽ không để hắn cầm quyền, trừ phi có thể mai phẳng góc cạnh đi. Nguyên Soái, cảnh tham trưởng lão nghe vậy lập tức nhớ tới những chuyện lộn xộn của năm đó. Nguyên Soái lúc trẻ tuổi tuy không có một thân phản cốt này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng tương tự tính cách ác liệt, cường thế bá đạo, một lời không hợp liền móc kiếm đâm người. Nghiêm Soái là thánh giả cảnh, đảm nhiệm chức vị ở Ngũ Hành Minh, trước thánh giả thì cô nhậm chức ở tổ chức Thiên Phạt. Nghe nói khi hội tộc lão của phó gia tính để cho vị thiên chi kiêu nữ này đi ăn mán khác để đến ngũ hành binh. Hai vị thủ lĩnh bán thần của thiên phạt đều kinh động, phái một đội ngũ chấp hành quan cấp 1, tạo thành áp lực cho phó gia. Ngũ hành minh cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng phái trưởng lão đoàn. Hai bên ở phó gia tốn một năm, cứ gặp mặt là cãi cọ xong đánh nhau, hận không thể đào cả phần mộ tổ tiên của người ta lên. Cuối cùng nhường ra lợi ích thật lớn mới mời chào bà cô này được đến ngũ hành minh. Thật không dễ dàng mời chào hạt giống đến dưới trướng, tổng bộ coi như là bảo bối, cho cô phúc lợi và tiện lợi cao nhất, nâng lên từng cao. Nâng rồi lại nâng, liền xảy ra chuyện. Thân là hòn ngọc quý trên tay của linh cảnh thế gia, bản thân của Phó Thanh Nguyên dung mạo cực kỳ xuất sắc, lại thêm thiên phú dị bẩm. Cô theo lý thường sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của đám trẻ tuổi tuấn ngạn, đời hai đời ba của quan phương. Dù hai đời hay là ba đời là quần thể rất phức tạp, trong đó không thiếu những nhân kiệt như quan phương tứ công tử, nhưng cũng có rất nhiều những bao cỏ, xa hoa lãng phí chỉ biết hưởng lạc. Vì thế liền có người dùng kỹ xảo hạ lưu, nhưng Phó Thanh Huyên là có tư thái minh chủ, trí tuệ siêu quần, nào phải là bao cỏ có thể tính kế, liền một kiếm đâm chết người ta. Chuyện này tuy là đối phương sai chết, à sai trước, nhưng tội không đến mức chết. Hơn nữa, sống chết không nên do Phó Thanh Huyên đến quyết định. Vì thế tổng bộ liền muốn gõ viên minh châu của phó do này một chút, khiến cô phải thu liễm lại. Phạt cũng không nặng, giáng chức nhốt một tháng, phạt tiền 30 triệu, cùng với hai món đạo cụ mà thôi. Phó Thanh Huyên đâu có chịu cục tức như vậy. Cô ở phó gia là một tiểu công chúa, ở thiên phạt càng là công chúa, ở ngũ hành minh cũng trưởng thành như công chúa, rất là ương ngạnh, điêu hoa, liền âm ý lên đến tổng bộ, khiến cho thập lão mất hết cả cái mặt mũi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì hãy sub, hãy share, hãy comment, hãy donate, tôi kêu gọi đó. Hy vọng là mọi người sẽ nghe. Cảm ơn mọi người.